Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này là giờ trình pháp, không phải là giờ tham vấn nữa. Mấy hôm nay cái giờ tham vấn là quý vị hỏi nhiều quá, mà trình pháp thì ít mà hỏi thì nhiều, nên bây giờ thầy đổi lại. Là giờ trình pháp tức là sao? Tức là giờ này là giờ thầy nghe quý vị nói. Tức là quý vị ngồi thiền, cảm nhận được cái gì, kinh nghiệm ra làm sao, ngứa và thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái gì đó, cảm nhận thấy cái gì, quý vị phải trình ra cho thầy, nói ra cho thầy, cho thầy biết và cho đại chúng người ta nghe. Tức là nói về cái kinh nghiệm thực tập của mình. Còn mấy hôm quý vị hỏi đó là gì, là quý vị dùng cái phần này nhiều quá, dùng cái ý thức nhiều quá, nhiều cái thắc mắc nhiều quá. Giờ thầy nói thí dụ, thầy đơn giản, thì hôm qua cô Chân Tâm cô không có trình pháp, mà cũng vậy đó, là thường thường quý vị trình pháp riêng lẻ, tức là chờ thầy nói riêng với thầy thôi. Nhiều cô quán cái, cô rà cái tay thì cô thấy sao cái tay nó thẳng ra vậy à. Cái cô rà, cô nói, ủa sao thấy cái tay nó thẳng, cái nhìn lại thấy cái tay mình đang vậy. Mà lúc nhắm lại đó, nhắm mắt ra thì thấy cái tay nó vậy. Phải không? Đó. Đó là trình pháp. Cứ vị ngồi, đó là con rà đang là rà cái tay xuống. Mà sau lúc con rà con nhìn thấy cái tay của nó thẳng vậy, cái thấy ngạc nhiên quá, cái nhìn lại thì thấy cái tay mình, tay thật. Cái tay thật, tay thịt đó, nó nằm đây. Mà lúc nhắm mắt lại ra cái tay thì thấy cái tay mà mình đang rà nó thẳng vậy nè. Khi bị nói những cái đó thì giờ nói ra thì thầy mới nói, ồ cái đó là cái gì, đúng hay sai thầy nói, chứ còn không hỏi, nó hỏi thầy thì không trả lời nữa. Rồi những cái trường hợp như vậy đó thì thầy trả lời rằng, khi mà ngồi như vậy đó thì cái tâm mà rà đó, cái đó là tâm tưởng. Tức là tâm nó tưởng nó cánh tay, nó tưởng cánh tay rồi nó đi theo cái cánh tay tưởng đó, và nó rà theo cánh tay tưởng đó, chứ không phải là tay thật. Tâm thức nó không có đi vào cái tánh tay thật này. Quý vị không? Có vài người đa số dân Âu Châu là một, người Á Đông là một, dân Âu Châu là hai. Cái phần óc bên này nè, cái nửa cái bán cầu bên trái này nè, nó rất là mạnh. Con người ta nó có hai cái bán cầu, the hemisphere. Quý vị hiểu không? Quý bộ cái óc ra nó có hai phần, bên này bên này. Thì người Việt Nam Á Đông, bên người Âu Châu, số một là người Á Châu. Cái nửa cái óc bên này là nó mạnh lắm. Tức là người đó là tính toán, lý trí, logic. Cho nên cái người Việt Nam học bác sĩ, kỹ sư, học về toán, học cái gì nó rất là giỏi, nhưng mà không có nghĩ ra cái gì mới hết. Còn những người mà sáng kiến, nghĩ ra được cái gì mới á, là bên này nè quý vị, intuition. Còn bên này nè, và phần bên này đó, cái nửa óc bên này đó, nó là intuition, trực giác, cảm giác. Cảm giác. Cho nên khi mà mình có một trước một cái sự kiện gì đó là cái tâm ý thức nó chạy liền suy nghĩ. Còn cái người bên này đó có một cái gì đó là không có suy nghĩ mà cảm nhận. Lấy ví dụ là cái người kia nói thí dụ như là đi vào cái nhà nào đó thì người vợ nó trở vô nhà này, sao thấy ớn lạnh quá, thấy rùng mình quá, thấy ghê quá, cảm giác thấy ớn. Ông chồng nhìn tới nhìn luôn, trở nhà thì cũng đẹp, đâu có gì ớn đâu, thấy sạch sẽ sáng sủa, đâu thấy gì đâu. Còn bà vợ là trời vô đây hả, sao cảm thấy ớn lạnh quá, nổi da gà, thấy ớn quá, hình như có ma. Ông chồng nó bậy nè, nhà người ta mới xây sạch sẽ đẹp đẽ vậy, ma gì. Hai cái khác, cho nên là luôn luôn là như vậy. Thì giờ quý vị tu, bắt đầu tu mà đi vào cái cơ thể này đó, có nhiều người không có đi vào được, không cảm nhận được, không có feel được, không cảm nhận được. Tại sao? Tại cái đầu này xưa nay đó, nó chỉ có tính toán thôi, nó không biết cảm nhận, nó chỉ biết pensée mais pas sentir. Hiểu không? Con C là sao? Nhìn mặt người này thấy thấy nó cũng bình thường, nó không có thấy vẻ đau gì hết. Nhưng mà người khác người ta không có nhìn cái mặt, người ta nghe cái giọng nói hay gì đó, người ta sentir. Sentir cái đó tiếng Tây, tiếng Pháp là empathy. Empathy, có hiểu không? Đó. Cho nên á, trên thời xưa là những thầy thuốc mà thuốc Bắc á, là ra cái sentir. Người ta lấy mấy ngón tay người ta bắt mạch, rồi người ta nhắm mắt lại, người ta lắng nghe. Và trong lúc nghe như vậy là người ta nghe nhiều thứ khác nữa, nghe những cái mà thầy Nhất Hạnh nói, nghe những cái mà không nói. Còn tôi đâu biết đâu, nó không có nói tôi nó buồn, tôi đâu biết. Nó phải nói tôi, nó buồn tôi mới biết. Còn những người không cần nói buồn, ta chỉ tới thôi, nhìn xong tia, cảm nhận, thấy người này có toát ra một cái gì đó, mình cảm nhận được người đó buồn. Tức là bắt đầu mình có cái đó, nó gọi là connection đi cơ. Tức là cái luân xa tim này nó chạy sang bên kia, nó chụp được. Còn mình đa số, thầy nói số 1, số 2 là Âu Châu với Á Châu, sống bằng cái này. Sống bằng cái này thì nhìn, nói tôi biết đi, anh bị gì. Còn cái kia không cần nói, cái kia đó là son tia thôi. Son tia, hiểu không? Cho nên khi mà mình ngồi thiền cũng vậy, thì giờ bắt đầu mình đi tập cảm nhận cái trong cơ thể của mình, đi vào cảm nhận từng khúc một, khúc một. Tức là cái tâm thức mình đó, nó bắt đầu nó chạy xuống dưới này, chứ nó không có xài bằng cái này nữa. Nên quý vị ngồi, có nhiều người ngồi hẳn như vậy là mà không biết. Tại sao? Trong đầu thấy, trong đầu này nè, nó vẫn thấy là mình ngồi thẳng, đâu có son tia được cái thân thể mình nó méo vậy. Đó là nói lên hai cái, thầy nói hai cái khuynh hướng cho quý vị thấy. Pensée ou sentir. Thế những người ngồi thiền mà người nó méo xẹo tùm lum hết, nó cong gù gì mà thầy nói lắng thẳng đi, thì trong đầu đó, cái đầu quen sống với lý trí đó, nó vẫn nhìn cái hình ảnh, nó chụp cái hình ảnh đó, và nó giữ cái hình ảnh đó, và nó thấy rằng mình vẫn ngồi thẳng, mà nó không cảm thấy là cái lưng nó đang gù, không cảm thấy gì hết. Nó gọi là déconnecté avec le corps, tách ra hai cái. Cho nên một người với lý trí, với người tình cảm sống với nhau là rất là khó. Có hiểu không? Hai vợ chồng, một người sống về cái khúc này, một người sống về khúc này, cho nên là ông nói gà, bà nói vịt, không hiểu gì cả. Vui thì nó vui chết bỏ. À, nếu mà hai người cùng lý trí hết thì hợp, hai người tình cảm hết thì hợp. Nhưng mà một người lý trí, người tình cảm thì rất là khó. Một người kia nói suy nghĩ lý trí, quý vị biết thường thường á, chơi stock á, chơi chứng khoán cũng vậy. Thường thường á, là những người mà chuyên về kỹ sư làm programmer đó, những người đó đó là sống với cái này nhiều. Cho nên nó làm những cái program, rồi nó cho những cái data dữ kiện vô, thì nó nhìn những cái trường hợp này thì mới biết là kỳ này cái khẩu phần này nó sẽ lên. Nhưng mà bên Mỹ đó, những cái nhà mà nó thắng mà nó làm giàu á, những tên nó không chơi như vậy. Nó chơi nó song tiền. Nó song tiền như là Warren Buffett là giàu hạng thứ hai, thứ ba sau Bill Gates đó. Là ông son tia thôi. Ông nhìn thị trường chứng khoán như vậy, ông cảm nhận. Nhiều người thấy là bây giờ đó là thằng này nó sẽ lên, nhưng mà ông không nhìn vào con số thì thấy nó đang lên, nhưng ông không biết cái đó nó gọi là giác quan thứ 6. Là ông thấy không, nó sẽ xuống. Mà những thằng đang xuống không ai mua, ông nhiều như ông mua, thì sau một thời gian là ông thắng. Đó. Cho nên người ta đa số mà mình người ta tính toán á, mình cảm thấy gì? Mình cảm thấy chắc ăn. Còn chơi cái kiểu kia nó phiêu, nó không có bảo đảm. Thường thường á, là người nam là sống về lý trí, người nữ sống về tình cảm. Tuy nhiên một số người nữ, nam nữ, nói chung Á Đông hay là Âu Châu vậy, sống về cái này nhiều. Nên khi cái gì cũng muốn biết, muốn biết đâu ra đó, tôi làm cái này thì được cái này, nó dẫn tới đâu, dẫn tới đâu, nói cho tôi rõ hết. tôi dây đầy đủ dữ kiện rồi tôi mới làm. À, học xong thì ra làm bác sĩ thì được cái này, học kỹ sư được cái này. Còn quý vị thấy có nhiều người bên Mỹ, nhiều nhất là Tây cũng vậy, nó làm theo hứng, làm theo chuyện đó, nó cảm thấy nó giỏi, thích về cái gì đó nó đi làm. Ba má nói trời con mày học cái đó là mày ăn mày á, nó không sao, thích cái đó làm là học cái đó. Còn mình bảo không, học cái nào phải có nhiều tiền mới học, rồi suy tính học cái này là con, học cái này là ra nó thì nhiều tiền, là xong rồi học cái này thì nó thế này thế này. Phân tích xong xuôi hết rồi rồi mới đi, tức là mình để cho lý trí nó là dẫn. Còn những người Âu Mỹ đó, những cái người mà sáng kiến đó, những người phát minh ra đó, nó không có làm vậy, cứ ngớ ngáng gần như Einstein nữa. Hồi nhỏ bắt học dở ẹc, nhưng mà để mặc kệ đó, tự người ta tìm ra. Quý vị nhìn thấy những thần đồng đó, là những người đó là những người lạ kỳ, người ta không có theo cái khuôn khổ, ta làm theo cái kiểu khác, mà đi theo cái phần này đó là thường thường cái phần này là nó nhạy cảm, nó sensible, nó bắt được những cái mà người thường không bắt được. Cho những người mà làm nhạc giỏi, những người mà sáng chế ra cái gì đó, là thường thường là họ không có suy nghĩ giống mình, họ suy nghĩ kiểu khác. Bây giờ thôi thầy giảng sơ sơ trở lại, thì quý vị ngồi thiền là mình phải làm sao? Vậy không có suy nghĩ nữa. Quý vị biết ngồi thiền là phải dẹp cái suy nghĩ đi, và phải tune in, phải đi vào cảm nhận ra cái lưng mình sao, tim mình sao, hôm nay ngồi thiền sao, tim mình hôm nay nó thế nào, bộ phận nó thế nào, thấy những đó. Rồi thế giờ quý vị thấy gì thì chỉnh lại cho thầy. À thì nhắm mắt á, mở mắt thì hướng này, mà cô nhắm mắt thấy hướng này thì hiểu rồi, sửa cái tướng rồi, nhưng mà cô nhắm mắt vẫn thấy hướng bên kia. Rồi cảm ơn cô. Cái đó coi như là cái người cô đó, cái thể gọi là thể xác với cái thể vía đó, thể xác hay thể vía hay cái thể gì khác của cô đó, nó không có synchronize, tức là nó không có dính vào nhau. Để cái này là thầy sẽ kiểm lại cho cô. Thì mình cũng vậy đó. Cái này thật ra cái khóa này không phải là khóa nói về ý tình thân. Thường thường mình có 7 cái thể. Thì các người nhìn thấy đây là cái thể thể xác. Thì cái thể xác này nó có cái thể phách với thể vía, là hai cái thể gần nhất. Thì trường hợp của cô nó có thể là thể coi không, của cô là cái thể trí, tức là nó gọi là le commentan. Thì mình có mấy ba cái thể. Đầu tiên hết là cái thể phách đó, là le co etheric. Xong rồi kế tiếp nữa nó có một cái thể gọi là le co astral. Của cô đó, cái mà nó quay đó là cái đó le commentan. Thì cái co đó, cái thể đó, nó quay sang bên. Tức là người cô vậy, nhưng mà nói như vậy nè. À, cho nên là khi thầy sửa gì thì sửa, nhưng mà cái nó vẫn nhìn theo phía bên này. Nên cô nhắm mắt lại thì nó chạy sang bên đó. Cuối giờ thì sẽ sửa lại cho cô, rồi cô ngồi thiền. Sau cái này thầy sẽ sửa lại cho cô ngồi thiền, cô sẽ báo cho thầy sau. Rồi, kinh nghiệm nha, chứ không có hỏi. Kinh nghiệm trước, phải nói kinh nghiệm của mình rồi thầy mới trả lời. Rồi khoan, tâm thành. Là thầy, cái máy scan đêm qua con thử thì con làm đấy, con đeo cái máy thả con scan múa. Ngày hôm nay nó có một cái hiện tượng rất là lạ, tức là khi mà con scan đợt đầu mặt trước và sau xong hết rồi, con sao ấy, con bắt đầu con scan trở lại thì gì á, thì con mới đi qua tới cái cảm ạ là trên này á, nó giống như có cái con gì đó ở trong ở đây trong da á, cái bắt đầu nó bò đi bò lại thì con cũng không sao, con cứ nhìn nó đó. Thì tới một hồi á, nó bắt đầu á, nó giống như có hai cái càng cái chân con nó bắt đầu cái mông vừa đấy nó chảo nó đất cũng vậy, con cũng cứ nhắm ra con làm đọc chúng rồi. Con cứ tiếp tục có những người toát cái bộ cho người, nhưng tôi là đến lúc mà con chào ấy cái bắt đầu nó đi nó lại cái snow phía bên đây, khi nào con suy nghĩ nhiều thì bên đây con đi tạm thì cái người có đứng riêng thì bắt đầu con là tại vì cái gì nó đau lắm này. Cái con mở mắt ra nó không thấy gì hết, hai cũng vừa chiến đấy thì con biết là nó chạy về, nhưng con lại tiếp tục con bồi nữa thì anh mới bắt đầu anh đi dịu lại, nó dịu lại bắt đầu ấy, cái đầu gối con ấy, nó bắn xích lô này, nó cứ gửi xích lô tới nó bắn thương này. Cũng trùng tới giải thoát cho anh. Quá hay. Một tiếng anh đâu có thấy qua phải không? Đúng, tại vì khi đó trời ơi, nhìn thấy coi phim hai bên nó bắn qua bắn lại đâu có thấy. Cái nó rất là tốt. Đó là những cái hành nghiệp nó bắt đầu nó trổ ra đó. Rất nhiều người ngồi thiền ban đầu đau, nhưng mà thầy có nói trước quý vị rồi đó, cái giờ chót đó là bắt đầu, ban đầu mình ngồi thiền thì những cái đau về cấn này, xương này nọ, mình ngồi thiền bắt đầu khá rồi đó, cho nên phải có những cái lớp mà intensive, ngồi mà phải 3 ngày trở lên, 4 ngày nhiều, thì từ từ đó, những cái hành nghiệp trong cái ngũ uẩn của mình đó, cho những cái hành nghiệp nó bắt đầu nó trổ ra. Thì ban đầu có rất là nhiều người sợ nó, con gì nó bò, sợ quá, cứ sợ không à. Nhưng mà mình phải biết rằng cái đó nó không phải con nào bên ngoài hết, cái đó là những cái ảo giác, và trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là ngũ ấm ma. Những cái đó nó từ trong ngũ uẩn mình nó ra, từ trong ngũ uẩn mình nó chính nó từ trong nó phát hiện ra. Nên anh đừng có sợ. Một cái gọi là keyword, cái chìa khóa quý vị ngồi thiền đó, là bất cứ cái gì trong lúc mình ngồi thiền xảy ra là safe, không có sợ gì hết. Chỉ trừ khi nào mình đang mở mắt mà bị đó thì mới đáng sợ. Còn nếu mình ngồi mà ngồi thiền nhắm mắt như vậy đó, đang có đại chúng mà có thầy đi kiểm soát là không có gì sợ đó. Tất cả nhớ dùng, đó là chỉ những ảo giác mà thôi. Ảo giác. Nhưng mà mình khởi lên hoảng sợ đó là mình có thể tẩu hỏa nhập ma. Tức là mình hoảng hồn lên bị cái gì đó thì mình có thể bị cái gì không biết. Nhưng mà cái chìa khóa chính là thấy bất cứ cảm giác cái gì xảy ra đi nữa là nhất quyết không có sợ. Cho nên thầy mới dặn quý vị là nhìn mà không có phản ứng gì hết, cứ để ráng nhìn, mình kiên nhẫn nhìn, thì từ từ những cảm giác đó nó sẽ vơi dần. Mà nếu sợ quá thì cứ mở mắt ra thì nó biến mất liền, tại nó ảo giác quý vị. Rất là tốt, anh bắt đầu có kinh nghiệm là rất là tốt. Tiếp tục như nữa thì cái con đó từ từ nó sẽ biến thái, và đến khi nó biến mất thì có những hành nghiệp nó tan. APJ. Rồi, cho Minh Sơn. Thì quá trình mà hơi thở như thế này thì con không có cảm giác được gì lắm, nhưng mà thấy được cái là lúc mà con đau thì đau, thì tự nhiên cảm thấy hít cái hơi thở vô cái động cấp có gì thơm, mà biết tôi là đúng không. Thì sau đó con đi ra ngoài, con sáng sớm con cảm thấy cái mùi tất cả một cái hương nó rất là thơm, nhưng mà đối với cái đó thực tại không. Cái đó là thứ nhất. Còn cái cảm giác thứ hai á, thì hôm qua con kể cho anh em ở đây, con đau quá, cái nó xong đau cái con dò tới đâu á thì nó biến mất, lạ vậy sao? Con muốn tìm nó mà nó mất, con muốn nó tìm chỗ đau đó đâu để mà con trị nó nhất định nó đi tìm người khác, nó chạy cho cái mỗi lần cái biết qua cái nó trở lại, rồi cái cuối cùng nó mới coi được, không sao, rồi con tiếp tục đi, rồi xong cái nó chơi những cái cuốn nữa là nó. À, làm việc khỏe luôn. Cái con nói cãi mày, tao muốn tìm mày việc khỏe rồi, tao đi luôn, tao biết không biết mày. Mày sao cái nó đánh chuông này đâu? Khoan, như vậy đánh chuông rồi vọt còn bẻ không? Dạ thì việc thấy việc khỏe, nhưng mà mở chân ra thì không thấy gì, thấy chút thôi, cũng là tìm nó như thế nào. Đúng rồi. Kinh nghiệm của Minh Sơn rất là hay, lại chính xác là như vậy. Tức là bắt đầu khi đau đó nhìn vô tìm thì nó biến mất. Cái đó là một kinh nghiệm đúng. Còn cái vụ mà bắt đầu hít hơi mà thấy mùi thơm á, cái đó thì quá tốt. Cái đó thì nó có hai giả thuyết. Một đó là bắt đầu là cái khi mình già, mình kiên nhẫn như vậy đó, thì cái khú giác của mình nó được thông ra. Nó thông ra và bắt đầu mình hít thở thấy được những cái mùi vị khác. Còn hai nữa đó là mùi thơm nữa đó, cái giả thuyết thứ hai là chư thiên tới ủng hộ, đến ngay cái bên thì khi chư thiên tới đó thì có mùi thơm, người đó người thấy thôi. Còn khi mà quý vị đi đâu mà thường thấy mùi xú uế đó, tới mùi hôi đó là ai tới? Ma quỷ nó tới. Rồi, ok. Rồi, rồi cô Diệu Hiền. Cái trường hợp mà những người ngồi thiền bắt đầu như cảm giác của cô mà thấy một cái cảnh gì khác đó, giống như cảnh mà chung quanh biến mất hết đó, là cái lúc đó là cái tâm thức cô nó hơi đổi rồi, nó không còn ở đây nữa. Cho nên những lúc đó mà có một tiếng động nào đó mà lớn là rất là nguy hiểm. Cho nên là một người nào hắt xì, ho, hay là hôm qua nó là tại vì có người thầy đụng vô cái la lên. cho nên thầy nói là quý vị chớ có đi đâu khác. Khi mà cái đó là cô ngồi thiền một mình là cô, nếu mà không thầy không nói là cô sẽ lạc vào những cảnh giới khác. Cô hồi nãy cô nói cô vào cái chỗ thấy nó êm hết á, là bắt đầu cô đổi cái tâm thức cô nó chuyển sang cái tầng khác rồi. Thì nếu mà lúc đó mà tiếp tục đó là cô sẽ đi sang những cảnh giới, những cảnh giới khác, và cứ ngồi trong đó để hưởng cái sướng ở trong đó, hiểu không? Nên trong lúc đó mà ai mà đập cô một cái hay một cái tiếng gì nó bất thình lình á, là tim cô nó nhảy ra liền. Là chính những lúc đó là mình có thể bị tẩu hỏa nhập ma, rất là nguy hiểm. Tại vì sau đó cái khí nó hoảng hồn, nó chạy bậy. Nên đừng có tìm lại cái cảm giác. Tất cả những cảm giác nào trong lúc ngồi thiền là không có đi tìm cảm giác, luôn luôn phải ra, cứ đấy mình đi tới đi lui. Còn bất thình lình ra tới đâu cái nó lọt sang cảnh giới khác, cái mình đi theo luôn. Xem tới cái cô nói đó là cảm thấy sung sướng quá, chung quanh không có ai hết, tức là tâm thức của cô nó bắt đầu nó đi sang cái thế giới khác rồi. Mà lúc đó mà mày có cái tiếng nó nhẹ thôi. Hồi xưa thầy cô ngồi thiền thì cũng bị, thầy bị lâu lắm rồi. Lúc đó là thầy bị nhói tim luôn á, thầy bị đau tim, đau tim trong 2-3 ngày rồi mới hết lại. Tại sao tâm mình đang muốn đi cảnh giới khác, bất thành lình lúc thầy ngồi thiền đó thì có cái đồ nó rớt, mà không phải nó rớt nó đục lên người thầy nữa, trời ơi, là ngồi giật lên vậy đó. Trên là sau đó giật lên vậy là khí nó chạy loạn xạ hết, tim nó đập rồi nó nhói luôn đó. Phải mất mấy ngày thì nó mới trở lại. Trên là quý vị cứ, chính vậy thầy bắt quý vị cứ phải ra tới ra lui, không có đi theo cảnh giới nào hết. Đau gì thì cứ phớt qua thôi, rồi cứ đi tiếp. Đau mất thì cứ cái đường mình cứ đi. Đi đó chính là xả, không có dừng lại chỗ nào hết. Rồi cô An Ngọc. Đi qua là biết mấy cái bộ là bộ Phật khác hơn lên thì được rồi không? Chỉ ghi nhận là đau thôi. Đau như là đau không con vậy? Mà ở trong chứ không phải ở ngoài. Tại ta chưa nên lúc mà thì không có đau. Chứ đi hết một vòng như thầy nói, như khen hết rồi thôi ạ. Đi lại không muốn, rồi đi lại thì đó không còn đau. Thì khi đi ra thì con cảm thấy là thở ra nhiều, rất là nhiều cái thân người đi, mà quyết tâm đi. Dạ, nhưng mà cô bị đâm 3 lần xong rồi cô là lần thứ 4 thì nó hết không? Đúng, nhưng sau đó cô trở lại thì hết, đúng rồi, cái đó rất là tốt. Đúng, cái đó là những trở lại thôi, thầy nói đó là những cái hành nghiệp của cái khúc đó đó. Hành nghiệp là một, hai là nói theo kiểu tâm lý học thời nay nó gọi là những cell memory, tức là mémoire cellulaire, tức là có thể đời trước cô bị đâm ngay chỗ đó thiệt, cho nên đời tái sinh thì nó mang theo cái ký ức đó. Cho nên cô cứ rà tiếp. Cái phương pháp này nó đặc biệt, đó là mình cứ tiếp tục mình làm thì những cái hành nghiệp, những cái memory, những cái ký ức từ từ nó release, nó đi ra, từ nó ra. Thì mỗi lần cô bị đâm một cái nhói, cô lại đi tiếp, từ từ lại nhói, thì cô cứ làm tiếp. Đến lần thứ 3, thứ 4, thứ 5 thì nó đổi, nó bắt đầu nó ở ra rồi, sau đó nó tiếng Anh là release, nó nhả ra, sau đó cô làm tiếp nữa thì hết, thì hết coi như là mình chuyển cái nghiệp đó. Dạ. Dạ. Cô chuyển nghiệp đó, tại nếu không cái đó nó sau này nó có thể nó khiến cô bị bệnh gì, khi nó đang nằm ở trong cái trạng thái ẩn tàng, nằm trong trạng thái ẩn tàng dormo đó, thì giờ nhờ mình lấy cái tâm của mình ra tới thì đánh thức nó dậy, đánh thức nó dậy thì nó bật ra, mình cứ làm tiếp thì nó mỗi lần như vậy mình ra tới thì nó lại xì ra, mình làm tiếp hồi thì mình kiên nhẫn một hồi thì nó sẽ hết. Rồi cô Thanh Huyền. Tức là cô ra cô thấy thích thú hả? Tâm tham tức là cảm thấy một cái gì đó là mình bám vào đó. Còn giờ cô cảm thấy nó hơi tếu hay vui hay là nó thấy nó thích thú thì cô cứ làm không sao. Chỉ có một cái là mình cứ tiếp tục ra thôi, đừng có đứng lại chỗ nào nó sướng thì mình đứng lại đó. Mình muốn hưởng cái đó thì mới là tham thôi. Hồi này cô thấy nó giống như hơi vui vui lạ thì cứ làm. Thầy có nhìn thấy. Thì con muốn nhìn được cái họ sợ, xong thì con mới bước qua đi tiếp. Thì con có cái thứ hai đó là con nhận ra được ba loại đau và ba người. Một loại đau đó là nói giống như là về lệnh, giống như là sự sống vậy đó. Một cái loại đau đó là nó tiếp vào thì nó tỏa ra. Còn cái loại đau thứ ba đó, rồi như vậy là tốt lắm, là coi như là cô đúng là cô cảm nhận được, bắt đầu cảm nhận được những cái sự khác biệt của những cái đau, thì cô phải nói cái danh từ của nó là chính là vô thường. Cô cảm nhận rõ ràng vô thường, cái đau nó vô thường, mình nhìn thấy cái đau ban đầu nó, mình thấy cái đau nó là đau thôi mà không biết nó đau làm sao. Và từ từ mình nhìn sâu vào thì thấy cái đau nó nhúc nhích, nó chuyển và nó đổi. Giờ mai mốt cô nhìn xa hơn nữa là cô sẽ thấy cái đau nó sẽ có ngừng và nó lại tiếp tục. Bây giờ cô thấy như sóng vẫn chưa đủ, cô nhìn xa hơn một xíu, lâu hơn nữa cô sẽ thấy có lúc nó ngừng, nó đi lại, ngừng nó trở lại. Mỗi lần như vậy đó là cô càng ngày cô càng kinh nghiệm được cái vô thường, cái chánh niệm về vô thường của cô nó sẽ mạnh hơn. Ba ngày đầu thì thầy hướng dẫn thì con ngồi cái gối này thì hoàn toàn hai cái chân con nó rất là đau. Trong lúc mà thầy hướng dẫn từng bước theo làm mẫu thì con theo được, và không biết là nó không có đau, không có vấn đề gì hết. Đến bắt đầu nhận qua đến ngày hôm nay con tự quyết định là con sẽ. Từ trước giờ con nghĩ là phải có cái con gì nó đậu lên, thật ra cái một hai lần đầu là bắt đầu phủi. Trường hợp của anh Lộc ngồi dưới nó đau, như thầy có nói quý vị là bên Mỹ đó, những người ngồi đau ở dưới thì cho ngồi trên ghế. Thì khi quý vị ngồi trên ghế đó, thì quý vị thoát được cái đau chân. Thì người nào không bị đau chân đó, thì những cái hành nghiệp khác nó sẽ trổ ra. Thì thường thường nó trổ ra đó, nó trổ ra kiểu khác. Mà đa số thầy nói quý vị là đau nhức mỏi, thì cái sau cùng á là cái nhột à, là thấy rõ như con nào nó bò, như là anh Tâm Thành á, mà thường thường thầy chưa bị như anh, thầy bên ngoài thôi, còn anh là rất là tốt, là ngay từ bên trong thấy con gì nó bò bên trong thì cái đó là quá lộ liễu rồi, là không còn con nào bò bên trong nữa. Nhưng mà nhắc lại là những cái hành nghiệp, tức là những cái nghiệp quá khứ của mình á, nó biến thái nó từ bên trong. Thì khi quý vị chết cũng vậy, nó quý vị biết là quý vị chết thì một thời gian rồi đó, thì cái thân thể nó sẽ bị giòi ăn. Và con giòi nó từ đâu ra? Nó từ trong người quý vị ra, nó chính là từ những tế bào của quý vị nó biến thái. Tế bào của mình, những tế bào của mình đầu tiên nó là một con trùng, nó là con amoeba mononucleate, nó có một nhân thôi. Thì bây giờ mình đang sống thì nó có một cái môi trường nó chạy nghiệp giữ nó. Mà khi mình chết, cái mình ra khỏi rồi đó, cái thần thức ra khỏi, thì những cái tế bào đó từ từ nó biến thái. Chính những tế bào của mình, những cái cellule của mình, nó biến thái, nó đổi thành con trùng, nó ra nó rỉa. Thì giờ quý vị cũng vậy, nhiều khi quý vị ngồi thiền sau này nó tâm thành ngồi thiền nữa thì thấy từ từ trùng nó ra không sao hết. Lúc đó mình, cho nên quý vị phải tập cái tâm xả. Tâm xả là sao? Lúc đó mình cứ tỉnh bơ thì từ từ những cái hành nghiệp, những cái nghiệp cũ của mình từ từ nó release ra và hết dần. Nếu mà kiên cố nữa là từ từ những cái bệnh nghiệp của quý vị từ từ nó cũng hết luôn. Nó phải kiên nhẫn như vậy, mình tiếp tục tu, tiếp tục tu thì những cái đó từ từ nó trổ ra. Thì nó trổ ra nhiều cách, con gì hoặc là cô kia thì nó đâm, anh này thì thấy ánh sáng, rồi Minh Sơn thì gửi đến mùi thơm, nó đủ loại hết. Cái đó là tất cả tùy cái hành nghiệp của mình, từ đời trước của mình, lúc đó mình ngồi thiền đó, từ từ nó trào ra. Và khi quý vị thấy như vậy rồi mà hiểu, nhất là mình hiểu rồi đó, thì mình thích thú, mình tinh tấn, mình ngồi nữa, mình coi ô coi ra cái gì nữa, coi ra cái gì nữa. Còn nếu không á thì mình ngồi thiền không biết làm gì, ngồi hít thở chán quá, ngồi không thấy gì hết, mình biết rồi hít thở rồi biết vọng không theo, thấy vọng không theo, hay là đủ kiểu, mình không thấy đi tới đâu hết. Còn bây giờ nếu quý vị ngồi, quý vị hiểu thì quý vị ráng, thì quý vị thấy ồ hôm nay nó đâm bên này rồi, coi ồ hết rồi, biết cái nghiệp nó đã hết rồi, mình tiếp tục mình đàn nữa, mình cứ đi tới đi lui thì từ những cái hành nghiệp khác nó trổ ra. Bây giờ mình, quý vị nào đã kinh nghiệm được một lần rồi, quý vị yên chí, mai mốt con này nó cắn ha, mai mốt sẽ còn khác. À, mỗi người có con, trước là thầy không biết anh đi bắt bò cạp ở đâu đó, ăn sống hay là làm bò cạp chiên hay là gì đó, xào bên Thái Lan đó. Cạp nướng thì giờ nó ra. À, còn có những người ngồi thiền đó thì nhìn kỹ từ từ thấy có những con trùng nó rỉa, thì cứ tiếp tục nhìn, đừng có sợ, không có sợ, không có hoảng, cứ tiếp tục kiên nhẫn đà, thì từ từ những cái đó từ từ nó vơi dần, mà đến khi nó mất là coi như là cái nghiệp đó của mình hết. Vừa thiền vừa trải nghiệm thế này tốt quá. Mình thiền là mình tập cái tâm xả, và trong lúc mình tập tâm xả như vậy thì những cái nghiệp quá khứ của mình nó trào ra và nó epize dần. Thay vì hồi xưa thầy tu với Tây Tạng thì phải quán tưởng kim cang quán đảnh, thì phải visualize, phải quán tưởng cái vị kim cang Bồ Tát ở trên này tỏa ánh sáng ra xuống như này, rồi tẩy tất cả cái nghiệp xấu nó chảy ra, rồi phải tưởng tượng. Trên Tây Tạng nó xài cái tưởng tượng nhiều lắm, nhưng mà cũng nhờ tưởng tượng tu với Tây Tạng. Ban đầu thầy hồi xưa thầy học về vật lý, thầy không có tưởng tượng được cái gì hết, nhắm mắt là thấy đen thôi. Nhưng mà nhờ tu Tây Tạng cứ phải quán tưởng, visualize nhiều, nó từ từ cái óc phía bên này nè, nó mới bắt đầu nó mở ra, nó được khai mở dần. Thì hồi xưa thầy cũng vậy, học về vật lý đa số bạn bè là toàn là kỹ sư bác sĩ, toàn là học toán với vật lý không, đâu có quen cái visualize đâu, mỗi lần ngồi nhắm mắt lại là đâu có thấy gì, rất là bực mình, nhìn không có thấy gì cả. Thì từ mà lúc mà phải cứ quán tưởng vị này vị kia, cứ phải tưởng tượng, ban đầu mày không có ra thì phải tưởng tượng, cứ tưởng tượng, mà tưởng tượng cũng đâu có ra được, không biết tưởng tượng cách nào cho ra, nhắm mắt lại thấy đen thui. Tại sao mình quen nhìn với con mắt thịt mà không quen xài cái con mắt tâm? Thì nhờ tập từ từ như vậy, tập thì từ cái bên này nó mới mở ra. Cho nên từ đó bây giờ thầy mới có thể xài được những cái gọi là cái khả năng khác. Rồi cô là tên gì? Quảng Thiện. Rồi tầng trên nó gì? Ngứa. À, cô đi xuống ở dưới thì tầng trên nó ngứa. Cô đi tới đâu thì cái phía trên trên kia ngứa. Rồi. Thôi, ngửi mùi thơm giống như Minh Sơn là tốt lắm rồi. Vậy là có đúng một chư thiên chuyên môn sức nước hoa Chanel tới. Không phải bên cạnh đâu cô. Còn nếu mà người ta ngồi bên cạnh cô ngửi thấy hoài suốt từ đầu tới cuối khóa à, tốt. Cái đó là mỗi lần như vậy đó thì chư thiên tới họ rải hoa. Thì thường thường chư thiên thì nó có mấy loại. Một đó là cái này là hơi huyền bí một chút xíu, nhưng mà thưa kệ thầy nói để quý vị nếu mà có gặp thì thích thú. Thường thường chư thiên ở trên đó, khi mà họ tới đó thì nó có ba cảm giác. Thường thường là mùi thơm. Hai đó là tiếng nhạc. Tiếng nhạc rất là thanh mà nó nhỏ lắm, nó như từ đường xa vậy đó. Xa mình nghe thấy tiếng nhỏ nhỏ mà tiếng nhạc. Tiếng nhạc kỳ lạ, nó một loại khác. Còn loại thứ ba nữa là quý vị cảm thấy một luồng gió mát. Gió mát là dễ chịu, nhưng phải mát mà mát ớn lạnh. Mát ớn lạnh là gì? Quá giỏi. Người âm nó tới thì quý vị thấy cái làn xương sống của mình nó rùng mình, nó lạnh, tự nhiên nổi da gà ớn. Còn chư thiên tới đó thì nó có một cái loại gió mát. Gió mát nó thổi từ trên xuống, cái phía trên luân xa số 7 nè. Mình cảm thấy mà nó mát xuống mà rất là dễ chịu. Trời nóng mà mình ngồi thiền mình cảm thấy mát dễ chịu. Thì đó là ba cái dấu hiệu mà chư thiên họ tới. Mấy cái này nó rất là subtle, nó vi tế. Rồi thôi, nhiều quá rồi, thôi nhiều đây đủ rồi. Muốn gì nữa thì ngày mai. Rồi tôi mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.